Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 106, giây tiếp theo liền tan vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Ôn Thời, không có chuyện gì cản được niềm vui ăn uống. Lời vừa nói ra chỉ khiến cô càng đói hơi thôi. Đi ăn gì đó rồi nghỉ ngơi một chút, cô vội vàng thúc giục Giang Trì Ấp và Dịch Hàn rời đi. Ba người họ đến khu vực nghỉ ngơi kiêm khu ẩm thực của công viên giải trí. Hứa Chiết Nguyên, Bạch Lê và Kim Nguyên Thanh đang ăn cơm, thấy họ liền gọi lại ngồi chung. Đồ ăn ở đây cũng tạm ổn, Bạch Lê nói với ba người. Kim Nguyên Thanh thì than thở, thật mệt chết cái thân già này rồi. Tiểu Ngọc và Dư Hy lại đi chơi mấy trò chơi, tôi thật ghen tị với sức sống của bọn họ. Kim ca, vậy anh phải ăn nhiều một chút, lát nữa chúng ta còn đi chơi tàu lượn siêu tốc nữa đấy. Hứa Tuấn Chiết cười nói. Kim Nguyên Thanh kêu lên một tiếng rồi phẫn nộ nhét một miếng cơm vào miệng. Vậy tôi đi xem có món gì ngon không? Ôn Thời không thể chờ đợi thêm, nhìn về phía cửa sổ nhà hàng. Giang Chỉ Ấp theo sát cô. Anh đi cùng em, Dịch Hàn gật đầu chào ba người ngồi đó. Vậy tôi cũng đi xem thử. Bạch Lê nhìn theo Dịch Hàn, thấy cậu ta đi bên cạnh Ôn Thời. Trong lòng không khỏi cảm thấy ghen tị, Ôn Thời thật được lòng người. Cô cảm thấy dường như mình mới là người đáng lẽ phải được yêu thương, bao quanh bởi ánh hào quang. Có lẽ đó chỉ là cảm giác sai lầm. Ôn Thời dạo quanh các quầy hàng, cuối cùng chọn một phần ăn dành cho trẻ em. Giang Chỉ Ấp nhìn cái bánh hamburger và ly coca trong đĩa của cô, có chút bất lực. Đây đúng là khẩu vị của học sinh tiểu học. Dịch Hàn cũng nhướng mày, chị đại này thật là có sở thích độc đáo. Khi họ mang thức ăn trở lại, ba người kia cũng gần ăn xong. Ăn nhiều quá rồi, tôi phải đi dạo chút đây. Kim Nguyên Thanh xoa bụng đứng dậy. Hứa Tuấn Chiết cũng đứng dậy theo. Kim ca, chúng ta đi chơi trò bắn súng đi, tôi mời. Được đấy, Bạch Lê nhìn Ôn Thời và Giang Chỉ Ấp. Ngồi ở đây chỉ cảm thấy thêm ngại nên cô ấy cũng vội đứng dậy. Tôi cũng đi cùng, dù sao lát nữa cũng phải đi tàu lượn. Ôn Thời cắn một miếng hamburger, nghe vậy liền ngạc nhiên nói. Chị Bạch cũng đi tàu lượn à, giỏi quá. Hiếm khi đến đây, nên muốn thử thách bản thân một chút. Bạch Lê cười đáp, lát nữa em có thể đến chơi. Thật lạ, với tính cách của cô không hài hước như Ôn Thời, cũng không nói nhiều như Hồ Tiểu Ngọc, rõ ràng là người nổi tiếng nhất, nhưng lại cảm thấy như mình không có sức ảnh hưởng gì. Nhưng Ôn Thời dường như luôn bắt được câu nói của cô ấy, chủ động đưa cô ấy vào các cuộc trò chuyện, không bao giờ phớt lờ cô ấy. Không, không. Em không có dũng khí như chị Bạch. Ôn Thời vội vàng lắc đầu. Bạch Lê cũng không thực sự muốn kéo cô theo, chỉ cười vẫy tay. Vậy lát nữa gặp, sau khi mọi người rời đi, Ôn Thời hoàn toàn chìm vào thức ăn, thậm chí không biết nước sốt đã dính lên mặt. Giang Chỉ Ấp lấy một tờ giấy lau đưa cho cô. Dính lên mặt rồi, ở đâu? Ôn Thời nhận lấy, nhưng không biết phải lau chỗ nào. Giang Chỉ Ấp đành phải lấy thêm một tờ giấy khác, tự tay lau giúp cô. Ôn Thời tự lấy giấy lau lại, cười với anh, rồi lại tiếp tục ăn chiếc hamburger. Nhìn dáng vẻ ngây ngô dễ thương của cô, Giang Trì Ấp không khỏi mỉm cười, cảm thấy cả khẩu vị của mình cũng tốt lên vài phần. Còn Dịch Hàn thì ngồi đối diện với Ôn Thời, đang ăn một cách máy móc, trong lòng đã bắt đầu cảm thấy thất vọng. Một chị đại lạnh lùng cao ngạo, sao lại ăn uống ngây ngô thế này, phản ứng cũng rất chậm chạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá lệch lạc so với tưởng tượng, anh ta bắt đầu thấy vỡ mộng. Anh muốn ôm chị gái làm nũng, chứ không phải để chị gái ôm anh làm nũng. Nhưng Dịch Hàn không ngờ, còn có điều khiến cậu thất vọng hơn. Sau khi ăn xong, mấy người họ rời khỏi khu nghỉ ngơi. Ôn Thời bị xe kem thu hút, nhưng lại bị Giang Trì Ấp giữ chặt đầu. Em vừa ăn nhiều lắm rồi, nếu ăn thêm đồ lạnh nữa, lát nữa sẽ không thoải mái đâu. Giang Trì Ấp tự cảm thấy mệt mỏi, chuyện làm bạn trai còn chưa tới đâu, đã phải lo lắng như một ông bố già rồi. Chút nữa tiêu hóa hết rồi mà, em không ăn nhiều, chỉ ăn một cây kem ốc quế nhỏ thôi. Cô đưa một ngón tay ra, chỉ một cây thôi mà, không được, Giang Trì Ấp từ chối, rồi lôi đầu cô kéo sang đường khác. Ôn Thời không giằng được tay anh, có chút gấp, Giang Trì Ấp, anh đừng quá đáng, thả em ra ngay. Thả em ra thì được, nhưng ăn kem thì không. Giang Trì Ấp cúi đầu nhìn cô. Ôn Thời trừng mắt nhìn anh. Không phải có thuốc tiêu hóa sao? Em thấy anh đã cất đi rồi. Giang Chỉ ấp cười, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Em đúng là cái gì cũng để ý nhỉ? Ôn Thời mím môi, mặt đỏ lên, hận chính mình miệng quá nhanh, sao lại tự khai ra trước mặt anh chứ? Nói gì thì nói, chẳng qua là giúp cô cất thuốc thôi, tại sao lại phải nói mờ ám như vậy? Giang Chỉ ấp thấy đã đủ, bèn buông tay khỏi đầu cô. Không trêu em nữa, chơi xong trò kia, để em ăn hai cây cũng được. Thật sao, cơn giận của Ôn Thời lập tức tan biến, vậy mình nhanh đi chơi trò phiêu lưu đi. Cô còn không quên quay đầu gọi Dịch Hàn. Cậu nhanh lên nào. Đến đây. Dịch Hàn giờ đã hoàn toàn tê liệt. Cậu ta cảm thấy người phụ nữ mà mình từng ngưỡng mộ một chị đại lạnh lùng sao lại biến thành một cô gái nhỏ ngọt ngào thế này. Không thể nào mạnh mẽ và bá đạo hơn chút sao. Sao không đá ngay ông già đó ra khỏi cuộc đời cô cho rồi. Cậu ta vẫn còn muốn ăn kem do chị đại mua cơ mà. Đáng ghét. Còn khán giả trong phòng livestream thì lại điềm tĩnh hơn nhiều. Khi họ ăn cơm, micro đã bị tắt, giờ cũng chưa mở lại. Khán giả không biết Ôn Thời và Giang Chỉ ấp đã nói gì, nhưng điều đó không ngăn được việc họ quan sát mối quan hệ lôi kéo giữa hai người, khiến ai cũng cảm thấy vô cùng phấn khích. Khán giả đã theo dõi từ đầu, nên đã hiểu rất rõ về Ôn Thời. Tôi cược một gói bánh cay, chắc chắn hai người này lại cãi nhau vì ăn uống như mấy đứa học sinh tiểu học. Sao mọi người không tưởng tượng là cô ấy đang ghen vì Giang Trì ấp hay gì đó nhỉ? Thôi đi. Trong đầu Ôn Thời ngoài ăn uống và diễn xuất ra thì chắc chẳng còn chỗ cho điều gì khác đâu. Ha ha, qua lời của các bạn, tôi có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của Giang Trì ấp. Còn vẻ mặt của Dịch Hàn cũng thật hài hước, trông như vừa phát hiện ra mình bị lừa đảo vậy. Chắc là nhận ra cái trán của mình đang sáng bóng, như đèn pha chiếu sáng ấy. Ha ha. Đội đạo diễn. Nhanh chóng mở micro của họ đi nào. Sau đó, họ đi qua gần hết công viên, đến khu công viên nước. Thời tiết đã lạnh, nơi này trở nên khá vắng vẻ, chỉ có ba người họ chơi trò thác nước mạo hiểm. Chương trình chuẩn bị sẵn cho họ áo mưa dày, Ôn Thời còn mặc hai lớp áo mưa, vừa mặc vừa hậm hực nói. Phải cho Ngô Hòa Bình chơi trò này mới đúng, không cho mặc áo mưa luôn. Giang Chỉ ấp mỉm cười, em ngồi phía sau nhé, Dịch Hàn cũng cười. Tôi với ấp ca sẽ ngồi trước để chắn nước cho chị. Được thôi, Ôn Thời cười đáp lại hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải nói rằng, giờ cô cảm thấy mình đúng là đang được cưng chiều như một bảo bối. Vậy, Giang Chỉ ấp chỉ cười, chỉnh lại mũ áo mưa cho cô. Cách chương.